Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, gan to bằng trời. Làm sao, tiểu tử, lời ta nói, ngươi không có nghe thấy sao? Ta để ngươi cút. Lục Thanh Niên gặp Vương Thần không có trả lời mình, lúc này mới đem ánh mắt, từ Lãnh Nguyệt trên thân, chuyển rời đến Vương Thần trên thân, cũng đối Xâm Nhiên mở miệng. Hắn thấy, một cái linh hải cảnh tiểu võ giả, thuận miệng liền có thể hù dọa. Về phần hắn muốn chiếm Vương Thần chỗ ngồi nguyên nhân, cũng rất đơn giản, chính là muốn cùng Lãnh Nguyệt sát bên ngồi. Nơi nào đến khở hàng, đỉnh cái nón xanh liền ra. Có công phu này, mau về nhà xem một chút đi. Vương Thần trêu chọc thanh âm trong đám người vang lên. Thanh âm rất lớn, không ít người đều có thể nghe được. Ha ha ha, tiểu tử này thật đùa. Tiểu tử này xong, đây là Tô Đinh Phong. Rất lợi hại, đã lĩnh ngộ tiểu thành thương ý. Chống đối Tô Đinh Phong. Hắn chết chắc, đây không phải cái kia Vương Thần tiểu tử sao? Nghe nói hắn có thể luyện ra tứ phẩm đan dược, là cái luyện đan thiên tài. Không nghĩ tới tiểu tử này lá gan như thế lớn. Phụ cận người thấy thế, có người nghị luận ầm ĩ. Vương Thần cùng Lục Thanh Niên thân phận đều bị người nhận ra được. Tô Đinh Phong trong mắt lãnh mang lóe lên, tiếp lấy ôm lấy bả vai, thần sắc ung dung, lạnh nhạt nói, ta đang nói một lần, lập tức từ chỗ ngồi của ngươi bên trên lăn ra ngoài. Nếu không, hậu quả không phải ngươi có thể tiếp nhận. Vương Thần, ngươi đổi chỗ liền tốt. Hắn là Tô Đinh Phong, không phải ngươi có thể đắc tội. Có người đứng lên, hảo tâm nói một câu. Tô Đinh Phong nghe vậy có chút ngạo nghễ. Tại luyện đan viện, có thể lĩnh ngộ tiểu thành võ ý, hoàn toàn chính xác thuộc về kiểu thiên tài võ giả. Bởi vì luyện đan viện võ giả là lấy luyện đan làm chủ, không thiện chiến đấu, cho nên đối võ ý lý giải đều có hạn. Cút, Vương Thần lúc này mới dương mắt nhìn thoáng qua Tô Đinh Phong. Bình tĩnh phun ra một chữ. Người rất tốt, người rất tốt, người sẽ trả giá thật lớn. Tô Đinh Phong giận dữ. Hắn nghĩ không ra mình vậy mà dọa không được một cái linh hải cảnh võ giả. Lạnh đại mỹ nhân, ta hiện gặp được ngươi về sau, ta liền không ít đụng phải loại chuyện này. Xem ra dung mạo xinh đẹp cũng là chuyện phiền toái. Vương Thần cũng không có đang chú ý Tô Đinh Phong, mà là mười phần ủy khuất nói với Lãnh Nguyệt một câu nói như vậy. Ngươi cũng cảm thấy ta dung mạo xinh đẹp sao? Lãnh Nguyệt quỷ thần xui khiến nói ra một câu nói như vậy. Nói xong nàng liền hối hận, gương mặt xinh đẹp có chút đỏ bừng. Ách, xinh đẹp, đẹp đến mức nổi lên. Vương Thần cũng không nghĩ tới Lãnh Nguyệt sẽ hỏi ra như vậy. Hắn thuận miệng đáp, miệng lưỡi trơn tru. Lãnh Nguyệt nhỏ giọng nói một câu, trong lòng lạnh không chừng vậy mà hiển hiện một tia ý nghĩ ngọt ngào. Nàng cảm giác mình có chút thất thố, nghiêng đầu qua một bên, không để ý Vương Thần, nhìn xem liếc mắt đưa tình hai người. Tô Đinh Phong đã xấu hổ, lại phẫn nộ, lửa giận trong lòng từ từ ứa ra. Hắn cắn răng nói, tiểu tử, ta lặp lại lần nữa, đem ngươi chỗ ngồi nhường lại, nếu không ta liền giết chết ngươi. Hắn nói chuyện thanh âm rơi xuống, trên thân sát ý lạnh như băng hướng phun ra. Thẳng bức Vương Thần, to lớn khí thế tuôn ra, người chung quanh đều cảm giác một cỗ nói không ngừng kiềm chế. Không khí cũng đi theo ngưng kết mấy phần, vậy ngươi giết chết ta đi. Đối với Tô Đinh Phong khí thế, Vương Thần tựa như không nghe thấy. Hắn giướn cổ lên, rất lưu manh nói chuyện, ngươi chờ ra cái cửa này, ta liền muốn ngươi đẹp mắt. Tô Đinh Phong nghe vậy nộ khí càng sâu. Bất quá hắn không dám ở nơi này lỗ mãng. Hôm nay có vương giả ở chỗ này giảng bài, liền xem như hù chết hắn, hắn cũng không dám lại ở chỗ này động thủ. Đã không dám động thủ, cũng không cần ở chỗ này xử lấy, ảnh hưởng nhỏ ra tâm tình. Cút đi. Vương Thần giống vung con ruồi đồng dạng phất phất tay. Hô hô hô. Tô Đinh Phong thở hổn hển. Hắn chưa bao giờ như hôm nay tức giận như vậy qua. Một cái linh hải năm tầng bò sát, dám dạng này nói chuyện cùng hắn, Tiểu tử này chết chắc. Tô Đinh Phong nổi giận. Thật là, bất quá một cái chỗ ngồi mà thôi. Nhường lại chính là, tội gì vì một hơi mà uổng đưa tính mệnh. Cái này không biết loại này không biết tiến thối tiểu tử. Vì cái gì có thể sống đến hiện tại? Người vây xem nhao nhao mở lời. Không có người thay vương thần nói chuyện. Thế giới này quy tắc chính là như vậy. Kẻ yếu là không có bất kỳ cái gì quyền lợi. Hoàng Quan Tường cùng Lãnh Nguyệt hai người thì lựa chọn lạnh nói đứng ngoài quan sát. Bọn hắn đối vương thần thực lực hiểu khá rõ. Cho nên không lo lắng. Cái sau không có đột phá trước đó. Liền có thể giết chết lĩnh ngộ tiểu thành kiếm ý võ giả. Hiện tại càng không có lo lắng tất yếu. Ha ha. Ngươi không sống quá ngày hôm nay. Tô Đinh Phong dùng ngón tay chỉ vào vương thần cái mũi. Giận quá thành cười nói. Ba, một cái trong trẻo cái tát trong đám người vang lên. Tiếp lấy Tô Đinh Phong thân thể trực tiếp bị một cỗ cự lực tung bay. Nói nhảm nhiều quá, ngươi không dám động thủ. Cũng không đại biểu ta cũng không dám. Vương thần thu về bàn tay, ôm lấy bả vai, tứ bình bát ổn ngồi trên ghế. Khá lắm gan to bằng trời tiểu tử. Vương giả lớp học, hắn dám xuất thủ đả thương người. Ông trời của ta thấy được cái gì? Ta không có hoa mắt đi. Tô Đinh Phong bị một cái linh hải cảnh võ giả một bàn tay đánh bay. Thật là lợi hại thiếu niên nha. Trong đám người vỡ tổ, đám người tức giật mình vương thần thực lực, bội phục hơn đảm lượng của hắn. Gia hỏa này, thật sự là bá đạo. Vương giả lớp học, hắn cũng dám đảo loạn. Thật không biết còn có chuyện gì là hắn không dám làm. Lãnh Nguyệt đôi mắt đẹp hiện lên kinh sợ. Nàng cũng bị vương thần can đảm kinh trụ. Ông trời của ta, vương huynh quá nghiêu. Hoàng Quan Tường há to mồm. Hắn coi là vương thần sẽ trêu đùa một chút cái này lục thanh niên. Không nghĩ tới hắn biết cái này nơi này trực tiếp xuất thủ. Tô Đinh Phong chật vật trên không trung đình chỉ bước chân. Tại hắn tuấn tiếu trên mặt, xuất hiện một cái rõ ràng dấu bàn tay. Hắn nghĩ không ra một cái mình thế mà bị một cái linh hải cảnh võ giả tát bay. Càng thêm nghĩ không ra, vương thần sẽ có lá gan lớn như vậy. Người sẽ chết rất thê thảm. Ta cam đoan, rất thảm. Tô Đinh Phong quăng một câu, trực tiếp rời đi giảng bài đại sảnh. Hắn cũng không mặt mũi đợi ở chỗ này. Dù sao nhiều người như vậy trơ mắt nhìn. Ngoại trừ Tô Đinh Phong bên ngoài, còn có không ít người cũng nghĩ đoạt vương thần chỗ ngồi. Bất quá nhìn thấy lần này tình huống, đều an nại ở dục vọng của mình. Vạn nhất cái này sững sờ chủ động lên tay đến, có thể hay không làm qua trước đặt một bên. Nơi này chính là vương giả lớp học. Nếu là tứ trưởng lão đột nhiên tiến đến, liền xong đời. Mau nhìn, Mục học tỷ đến rồi. Thật sự là Mục học tỷ. Không nghĩ tới nàng cũng tới. Mục học tỷ thật xinh đẹp. Giảng bài trong đại điện, đột nhiên có đưa tới một trận tiếng ồn ào. Tất cả mọi người hướng một cái phương hướng, ánh mắt tụ vào tại một cái duyên dáng yêu kiều thân ảnh bên trên. Là nàng. Vương thần cũng nhìn đạo thân ảnh kia, thần sắc có chút dừng lại. Người kia không phải người bên ngoài, chính là bán ra cho hắn Hắc Văn Đỉnh Mục Tĩnh Hàm. Nguyên lai Mục Tĩnh Hàm dáng dấp là cái dạng này, thế mà xinh đẹp như vậy. Hoàng Quan Tường nhìn xem Mục Tĩnh Hàm, tự lẩm bẩm, nàng rất nổi danh sao? Vương thần nhìn thoáng qua Hoàng Quan Tường, hỏi, người không biết Mục Tĩnh Hàm sao? Hoàng Quan Tường mở to hai mắt, một bộ giật mình bộ dáng, không rõ lắm. Vương thần khẽ lắc đầu, hắn ngoại trừ biết Mục Tĩnh Hàm danh tự ngoài ý muốn, cái khác hoàn toàn không biết gì cả. Thật sự là phục ngươi. Ngươi thật đúng là không để ý đến chuyện bên ngoài. Ngươi cũng không hỏi thăm một chút. Luyện đan viện đệ tử, người nào không biết Mục Tĩnh Hàm? Hoàng Quan Tường đưa cho vương thần một cái bị ngươi đánh bại ánh mắt. Nàng rất lợi hại phải không? Vương thần hỏi, lợi hại? Nào chỉ là lợi hại. Nàng chẳng những là chúng ta luyện đan viện kiệt xuất nhất luyện đan đệ tử, vẫn là chúng ta luyện đan viện đệ nhất cao thủ, đồng thời cũng là chúng ta luyện đan viện duy nhất một cái hạch tâm đệ tử. Mà lại nàng ở hạch tâm trong hàng đệ tử, xếp hạng cũng phi thường cao. là hạng ba. Thực lực của nàng tại tất cả trong đệ tử nội môn cũng là đứng đầu nhất. Kiếm pháp của nàng tại một năm trước liền đạt đến cảnh giới đại viên mãn. Người nói nàng có lợi hại hay không? Hoàng Quan Tường đem Mục Tĩnh Hàm thân phận nhất nhất giới thiệu ra. Lợi hại. Vương Thần ánh mắt ngạc nhiên nhìn xem Mục Tĩnh Hàm. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Một cái bán nàng đan đỉnh mục học tỷ lại có như thế lớn lai lịch. Hạch tâm đệ tử người thứ ba. Đây là cỡ nào phân lượng? Phải biết, thần học viện nội viện từng có trăm vạn đệ tử. Chỉ là linh hải chín tầng võ giả liền không biết phàm kỷ. Có thể tại cái này trăm vạn người bên trong hàng đầu. Thực lực của nàng có thể nghĩ. Huống chi cái sau chẳng những thực lực phàm, hay là luyện đan sư, lại là cái nghiêng nước nghiêng thành mỹ nữ. Nghĩ không làm người khác chú ý đều không được. Mục Tĩnh Hàm trang phục rất giới thiệu vắn tắt. Một thân màu xanh nhạt võ giả báo. Phía sau trải lấy một cái hoạt bát đuôi ngựa. Trắng noãn dưới mặt trái xoan phương. Thon dài tiết cái cổ. Xinh đẹp không gì sánh được. Nàng đôi mắt đẹp buông xuống. Nhàn nhạt trong đám người nhìn lướt qua. Ánh mắt quét đến Vương Thần bên này thời điểm. Có chút dừng lại. Tiếp lấy liền từng bước một hướng bên này đi tới. Mục học tỷ đến rồi. Nàng hướng chúng ta tới bên này. Đúng vậy a, Mục học tỷ thật tới. Thật kích động nha. A, Mục học tỷ nhìn ta một chút. Ta điên cuồng hơn. Cẩu thí. Mục học tỷ rõ ràng là đang nhìn ta. Không ít người xì xào bàn tán. Ánh mắt của mọi người đều theo cái kia duyên dáng yêu kiều thân hình mà động. Vương Thần niên đệ, người cũng tới nơi này nghe giảng bài. Tại mọi người giật mình bên trong, Mục Tĩnh Hàm làm được Vương Thần bên cạnh, cũng cười nói với hắn một câu. Ta sát, tiểu tử này, Mục học tỷ vậy mà lại cùng hắn nói chuyện. Vương Thần, hắn có tài đức gì? Hắn vậy mà nhận biết Mục học tỷ. Đám người sợ ngây người. Đều nhìn chằm chằm Vương Thần. Không thiếu nam đệ tử lộ ra nồng đậm lòng đố kỵ. Theo bọn hắn nghĩ, Mục Tĩnh Hàm là nữ thần đồng dạng nhân vật. Vương Thần cùng nàng ngồi cùng một chỗ, chính là một loại khinh nhờn. Hắc hắc, đúng nha, Mục học tỷ, thật là khéo a. Vương Thần cười cười, mặc dù biết Mục Tĩnh Hàm thân phận, hắn y nguyên thần thái tự nhiên, cũng không có vì vậy mà rụt rè. Ta dựa vào con hàng này, hắn không phải nói không biết Mục Tĩnh Hàm sao? Đây là tình huống như thế nào? Mục học tỷ thế mà chủ động cùng hắn chào hỏi. Hoàng Quan Tường nghiến răng nghiến lợi. Lãnh Nguyệt có chút nhíu mày. Trong lòng cảm giác có chút không thoải mái. Bất quá sau đó lại khôi phục băng lãnh bộ dáng. Lặng lẽ vẫy lỗ tai lên. Vương Thần niên đệ, người ngũ phẩm đan dược luyện chế thế nào? Mục Tĩnh Hàm hoạt bát nháy mắt mấy cái. Ít nhiều có chút trêu chọc ý vị. Nàng đương nhiên không cho rằng Vương Thần hiện tại liền có thể luyện chế ra ngũ phẩm đan dược. Ách còn chưa bắt đầu luyện chế đâu. Gần đây bận việc lấy đột phá. Một mực không có luyện. Vương Thần gãi gãi đầu. Như thật nói. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.